Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Thứ Nguyên Tòa, Nhân Quả Phong. Hỗn độn đạo tôn biến thành hỗn độn nguyên giới vẫn cứ trôi nổi tại Nhân Quả Phong bầu trời. Một đoàn đoàn màu xám đen hỗn độn nguyên khí cuồn cuộn không ngừng từ này cái loại cỡ lớn hỗn độn nguyên giới bên trong khoách tán, tản ra kinh khủng áp bức khí tức. Toàn bộ hỗn độn nguyên giới trên thực tế đã thoát khỏi thần hoang thế giới. Tương đương với một cái phụ thuộc vào thần hoang thế giới ở ngoài phụ thuộc thế giới. Cứ việc đối ngoại nhìn thấy được chỉ có đường kính hơn 100 cây. Nhưng trên thực tế nội bộ không gian tuyệt đối có thể xưng tụng mênh mông vô biên. Nói là mấy ngàn cây em, hơn 10.000 cây số đều có khả năng. Ở khá dài như vậy trong khoảng cách. Dù cho hỗn độn nguyên giới nội bộ thần thánh các bá chủ không ngừng đánh ra hủy thiên diệt địa mạnh mẽ sát chiêu, vẫn cứ sẽ bị chu vi mấy ngàn, hơn 10.000 cây số hỗn nguyên giới tiêu hóa, nuốt chửng. Bởi vậy, muốn từ nội bộ đem hỗn độn nguyên giới xé rách, so với ở phía ngoài đến khó hơn không chỉ gấp mấy lần. Thanh Khư Đoàn người ra Bạch Hồng Kiếm Môn, nhanh chóng đi tới Nhân Quả Phong phạm vi. Bất quá không chờ bọn hắn tới kịp ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị xé rách hỗn độn nguyên giới. Tốt mấy bóng người dĩ nhiên ở trong hư không lúc ẩn lúc hiện. Đi khắp ở Nhân Quả Phong ngoại vi là Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, còn có Vô Sắc Đạo Tôn. Nhìn cái kia bốn đạo lúc ẩn lúc hiện bóng người, Bồng Quang Kiếm Chủ biến sắc mặt. Bọn họ thật là to gan. Lại còn dám ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Làm sao? Chẳng lẽ là muốn ở chúng ta đem hết toàn lực xé rách hỗn độn nguyên giới thời gian tiến hành quấy giày? Hành Ý Kiếm Chủ có chút tức giận nói. Ta đi đưa bọn họ thu thập. Thừa Ảnh Kiếm Chủ nói liền muốn đi tới. Không có tác dụng. Bồng Quang Kiếm Chủ nhìn cái kia bốn đạo lúc ẩn lúc hiện bóng người, sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi thân hình của bọn họ, vị trí của bọn họ đang không ngừng biến ảo. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Thần Đạo Tông Chấn Tông Chí Bảo. Vô Cực Kính đang ở phát huy tác dụng. Vô Cực Kính cấp bậc đạt đến 17 cấp. Nó không có gì tác dụng đặc biệt, nhưng lại có thể để cùng Vô Cực Kính ký kết khế ước người ở Vô Cực Kính phạm vi bao phủ bên trong, không ngừng biến ảo phương vị. Để cùng Vô Cực Kính ký kết khế ước người ở Vô Cực Kính phạm vi bao phủ nội biến huyễn phương vị. Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Biến ảo phương vị có hạn chế gì hay không? Vô Cực Kính phạm vi bao phủ rộng bao nhiêu? Có hạn chế, thế nhưng không lớn. Đó chính là mỗi biến ảo một lần phương vị, cần phải lần nữa ở Vô Cực Kính bên trong ký kết một lần khế ước. Còn Vô Cực Kính phạm vi bao phủ, phải xem Vô Cực Kính năng lượng truyền vào trình độ. Nếu như để lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim đan cảnh cường giả hướng về Vô Cực Kính bên trong truyền vào năng lượng lời, Vô Cực Kính phạm vi bao phủ đem đạt đến mấy vạn, thậm chí gần 10 vạn cây số. 10 vạn cây số, đây chẳng phải là trực tiếp đến Thần Đạo Tông đi? Thần Đạo Tông cách chúng ta nơi này khoảng cách đều chẳng qua 8 vạn cây số. Trực tiếp truyền tống đến Thần Đạo Tông không đến nỗi, bởi vì Thần Đạo Tông bên trong tồn tại Ly Trần Thạch. Ly Trần Thạch sẽ làm quấy nhiễu loại này truyền tống. Nhưng bọn họ lấy ra Vô Cực Kính vị trí cách Thần Đạo Tông tất nhiên không xa. Như vậy thuận tiện bọn họ bất cứ lúc nào lui lại về Thần Đạo Tông đại trận hộ sơn bên trong. Bởi vậy chúng ta coi như muốn trước tiên phá hủy Vô Cực Kính đều không thể ra sức. Ly Trần Thạch có thể quấy giày loại này truyền tống. Thanh Khư trong lòng hơi động. Nếu chúng ta ở Nhân Quả Phong đặt thật nhiều Ly Trần Thạch có hiệu quả hay không? Này, có thể thử xem. Bất quá, muốn ảnh hưởng đến chu vi mấy trăm cây em, Ly Trần Thạch số lượng sợ là được có đủ nhiều mới được. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Có đủ nhiều. Hắn trên người Ly Trần Thạch số lượng không phải số ít. Nếu như chịu chạy nữa một lần không ly đại lục, ngược lại chưa chắc không thể tập hợp đến đầy đủ Ly Trần Thạch quấy giày phương này tròn mấy trăm cây em phạm vi không gian truyền tống. Nhưng là sợ cản trở bọn họ mượn dùng Vô Cực Kính quấy giày sau, bọn họ lại nghĩ ra những phương pháp khác đến. Bị động phòng ngự không thể làm. Nhất định phải, muốn cho bọn họ một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Nghĩ tới đây, Thanh Khư vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống mình hỗn độn cấp bậc trên. 600 năm đạo đồ vật thôi. Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn. Trong mấy người này uy hiếp lớn nhất chính là Vô Tình Thiên Quân. Đồng thời, đối với ta mà nói, nhất khắc chế cũng là Vô Tình Thiên Quân. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn trên người số lượng hàng trăm tái đạo đồ vật đốt cháy hết sạch. Mà cái kia nguyên bản đình chỉ ở 59 cấp hỗn độn cấp bậc nhưng là theo tái đạo đồ vật hấp. Thu cấp tốc xông phá 60 cấp. Đồng thời đến rồi 60 cấp điểm ra thứ nguyên tỏa sau. Hắn hỗn độn cấp bậc ngay sau đó xông lên 61, 62, 63, 64 cấp. Thứ nguyên tỏa cấp bậc cũng là từ 1 cấp tăng lên tới thứ 5 cấp. Trực tiếp sinh ra lần thứ nhất dị biến. Quả nhiên, cùng ta theo dự liệu giống như đúc. Thứ nguyên tỏa đến rồi thứ 5 cấp sinh ra dị biến chính là có thể tự chủ tính lựa chọn thứ nguyên. Tỏa kích phát thời gian. Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống trong hư không lúc ẩn lúc hiện Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn bọn người trên thân. Mấy người các ngươi mà cẩn thận một chút, ta trước tiên đi trừng trị bọn họ bên trong một cái lại nói. Nếu như thuận lợi, ta biết phá hủy vô cực kính, trừng trị bọn họ. Thừa Ảnh kiếm chủ hơi run run, làm sao thu thập. Vô cực kính nhưng là có thể để cho bọn họ tùy ý biến hóa một lần phương vị. Này sẽ cùng cho bọn họ thời khắc có một lần loại lâm thời truyền tống thuật. Nếu như thường ngày thời điểm, Thanh Khư kiếm chủ ngươi dựa vào kiếm ý, ngược lại có thể rung động bọn họ thần hồn, có đưa bọn họ bắt đánh chết hy vọng. Nhưng là bây giờ bọn họ đối với kiếm ý của ngươi công kích sợ là đã sớm có khắc sâu phòng bị. Ngươi lại phải dựa vào kiếm ý chém giết bọn họ thần hồn sau đó mới đưa bọn họ đánh chết. Sợ là lực có thua. Ta tự có biện pháp. Mà chờ ta chốc lát. Không dùng được mấy giờ. Thanh Khư cười nhạt một tiếng. Mà hậu thân hình nhất chuyển. Bay thẳng đến Vô Tình Thiên Quân bay đi. Nhìn thấy Thanh Khư hướng về phía chính mình đến. Vô Tình Thiên Quân sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá lại cũng chỉ là cắn răng. Thân hình bay ngược. Muốn phải tận hết sức kéo mở chính mình cùng Thanh Khư cụ thể. Đồng thời thông qua phương pháp này kéo dài thời gian. Ở lập ra cái này chiến thuật trước, bọn họ đã làm xong lâu dài phấn tiếp tục đánh chuẩn bị. Luận cùng gốc gác cùng với tiêu hao, bọn họ tự trả thiên đạo. Thần đạo tông một phương tất nhiên ở bốn tông liên minh bên trên. Vô Tình Thiên Quân cẩn thận, hết khả năng kéo dài thời gian. Vô Lậu Đạo Tôn hiện nay đã đang toàn lực khôi phục trong đó. Nhanh thì mấy ngày, chậm thì nửa tháng, tất nhiên có thể toàn bộ khôi phục. Đến thời điểm hắn thì sẽ nghiên cứu bố trí ra không cần phải mượn địa mạch lực đại trận. Mà chỉ cần không phải mượn địa mạch lực lượng hình thành đại trận. Cái kia Thanh Khư căn bản là không làm gì được. Đến thời điểm chiến trường vẫn cứ phải thuộc về chúng ta chúa tể. Minh Hà Đạo Tôn thanh âm xa xa. Truyền đến, ở Vô Tình Thiên Quân trong đầu vang vọng, ta minh bạch, Vô Tình Thiên Quân nói một tiếng, cứ việc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng vẫn cứ nhìn chòng chọc vào càng đuổi càng gần Thanh Khư. Mà không phải ngay lập tức mượn vô cực kính sức mạnh chạy trốn. Thanh Khư kiếm chủ, các ngươi không thắng được. Vô Tình Thiên Quân nhìn nháy mắt giết tới trước người hắn Thanh Khư. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lĩnh vực lực lượng bao phủ. Không ngừng hướng về Thanh Khư tuôn tới. Hắn đã biết mình mạnh nhất thần thông diệt tình đao căn bản không đả thương được Thanh Khư. Đơn giản không lãng phí nữa sức mạnh. Chỉ là không ngừng kích phát lĩnh vực lực lượng cùng Thanh Khư dây dưa. Đáng tiếc, Nhật Dập Kiếm phối hợp thần thông trục quang mạnh mẽ làm cho Vô Tình Thiên Quân muốn dùng. Phương pháp này kéo dài thời gian vẫn cứ chỉ là hy vọng xa vời. Đặc biệt là hắn nắm giữ 10 cấp khôi phục kề bên người. Hầu như tương đương với vĩnh cửu động cơ giống như nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì Xích Huyên kiếm tồn tại gánh chịu hạn mức tối đa. ở duy trì nhất định tần suất dưới tình huống hắn có thể mang nhật dập kiếm vĩnh cửu tính chém xuống đi mà không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Kèm theo đạo đạo lóng lánh hư không hào quang óng ánh xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn tán loạn. Vô tình thiên quân lĩnh vực rốt cục bị dần dần đánh tan. Mắt gặp Thanh Khư lập tức liền có thể trực tiếp xuyên thấu qua lĩnh vực công kích bản thân hắn. Hắn làm hạ nói một tiếng. Thanh Khư kiếm chủ, như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tin tưởng ngươi đã rõ ràng chúng ta vận dụng thần đạo tông chấn tông chí bảo vô cực kính. Có vô cực kính che chở các ngươi căn bản không giết chết được chúng ta. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chúng ta song phương liên hợp lại. Chúng ta thần hoang thế giới cứ việc có thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang ba nhà, nhưng chính thức có được tư cách thống lĩnh thần hoang. Trừ thiên đạo ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần các ngươi bốn tông liên minh có thể gia nhập chúng ta thiên đạo, không ngừng lập tức có thể hóa giải các ngươi đối mặt nguy cơ. Tương lai càng có hy vọng ly khai cái này đã hoang phế thần hoang. Tiến về phía trước càng cao hơn thế giới. Tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Thanh Khư kiếm chủ, người thiên phú hơn người. Tương lai thậm chí có mong vừa nghĩ thành giới. Trở thành hỗn độn trong hư không đại nhân vật. Tổng không hy vọng bởi vì hoàn cảnh nhân tố chế ước cuối cùng chết già ở thần thánh cảnh đi. Đây, chính là ngươi sau cùng di ngôn sao? Thanh Khư lại lần nữa một kiếm, đem vô tình thiên quân chung quanh lĩnh vực lực lượng triệt để xé rách. Mà hắn loại thái độ này cũng là như chọc giận vô tình thiên quân. Làm cho hắn gầm nhẹ một tiếng. Ngu xuẩn, chúng ta đều là tài ngút trời. Thuộc về tụ tập toàn bộ thần hoang thế giới khí vận đản sinh thiên chi kiêu tử. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Há có thể vì nho nhỏ thiên kiến bè phái mà không chiếu cố sự phát triển của tương lai. Thần hoang thế giới ở ngoài còn có càng rộng rãi bát ngát sân khấu. Mà chỉ có thiên đạo mới có thể mang theo chúng ta đi vào cái kia trong sân khấu. Giống ngươi như vậy tử thủ không có bất kỳ tiền đồ thần hoang. Chỉ là bảo thủ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị loại bỏ ở lịch sử sông dài trong đó. Đợi đến ngươi tuổi thọ tức tận, già lọm khọm thời gian, dù cho ngươi còn muốn tưởng gia nhập thiên đạo, theo thiên đạo đồng thời tiến về phía trước càng cao hơn thế giới đều không có cơ hội này. Đây, chính là ngươi phản bội thần hoang lý do. Nói vẫn là như thế đường hoàng. Thần hoang tương lai làm sao? Ta không cân nhắc, nhưng chúc chiếu thượng nhân, thương khung thượng nhân với ta có đại ân. Ngươi hiệp trợ thiên đạo đem nhốt lại, muốn đưa vào chỗ chết. Liền là địch nhân của ta, làm kẻ thù của ta, liền phải làm tốt đánh đổi mạng sống giá cao giác ngộ. Cho ta mở, Thanh Khư vừa dứt lời. Xích huyên kiếm bên trong ánh sáng bắn mạnh, ngăn trở ở tự thân cùng vô tình thiên quân trước người tầng kia lĩnh vực nhất thời bị triệt để xé. Rách, mà ở lĩnh vực bị xé nứt nháy mắt, vô tình thiên quân cũng là đổi sắc mặt, lập tức thông qua vô cực kính khế ước lực lượng. Nắm kéo thân thể của chính mình, trực tiếp biến mất ở Thanh Khư trước người. Người không giết chết được ta, liền để cho chúng ta tới xem một chút, ai có thể chân chính cười đến cuối cùng. Người rất nhanh là có thể thấy được. Thanh Khư thứ nguyên tỏa ngay lập tức khóa chặt ở vô tình thiên quân trên người. Ở vô tình thiên quân biến mất không còn tăm tích chớp mắt, thứ nguyên tỏa lực lượng phát động. Sau một khắc, hắn không gian bốn phía cũng là cấp tốc biến ảo. Truyền tống hiệu suất tuy là so với truyền tống thuật đến lại còn mau hơn một chút. Hầu như ở vô tình thiên quân xuất hiện ở cách thần đạo tông chỉ có không tới 200 cây số một chỗ ngọn núi thời gian, Thanh Khư thân hình đã theo sát hiện rõ. Này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy theo sát xuất hiện sau lưng tự mình Thanh Khư, vô tình thiên quân rộng mở trợn to hai mắt. Ngươi chấm ngoặc kép, ta nói rồi, người rất nhanh là có thể nhìn thấy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.